The Khải Huyền, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, mà sao, sao lại thế, chúng nó không bị dịch AH? Không, không bị, không tiêm vaccine thì không bị. Nam trả lời rồi chậm rãi tiếp câu chuyện. Quân khu 7 bị trọt ngang hông nên đem quân ra bảo vệ vành đai rồi bàn giao thành phố cho cảnh sát. Tình hình thì hỗn loạn nên ngay trong đêm chúng lấn một lần gần 100 cây số về sát Sài Gòn. Ngựa oi chúng nó cũng giết mà bệnh chúng nó cũng giết. Mấy sư đoàn của quân khu 7 bị quân Campuchia vỗ mặt phía trước đằng sau thì mấy con bệnh chọc tới nên không cầm cự được lâu. Ở trên người ta lệnh phải bỏ Sài Gòn. Bộ binh bị cô lập và mất liên lạc nên phải điều phi cơ ra đánh sập cầu. Một là cho con bệnh khỏi lây ra ngoài, hai là cho bọn Campuchia không vào trong được. Tôi nghe tới đây thì thở dài thường thượt rồi văng tục chứ không biết làm gì hơn. Hóa ra mọi chuyện là vậy. Đám xác người như núi bị đập đầu tôi gặp cách đây ít lâu. Phần 7, hóa ra là do tay chúng nó. Vậy chúng nó đâu rồi? Tôi hỏi tiếp, chúng vào được ít tháng không chống nổi ráp rồi cũng rút. Nam trả tôi con dao rồi bỏ đi. Thì ra mọi chuyện là vậy. Tôi cứ tưởng biết tất mà cuối cùng lại không biết gì hết. Nếu có cơ hội chắc chắn tôi sẽ nướng bọn chúng lên để trả thù. Đến giờ chưa tất cả xếp hàng ăn cơm rồi tập trung ra xe chuẩn bị lên đường. Xe đã được bố trí sẵn. Ai lên xe nấy, dẫn đầu là hai chiếc BTA bọc thép bánh hơi. Sau là mấy chiếc 7 chỗ và vận tải của quân đội. Ở giữa đoàn có hai xe chuyên dụng bọc thép chắc là chở mấy thùng thiết bị ban nãy. Tất cả đều được gắn lá và bạt ngụy trang như thời chiến. Tôi để ý thấy có điểm lạ là logo của UN trên xe bị cạo sạch sẽ. Mấy tay lính UN cũng tháo quân hiệu và mũ nổi ra để ở lại. Họ đang sợ ai phát hiện. Quân Campuchia chăng, bọn chúng thấp cổ bé họng có gì mà sợ chứ? Dân thường được cho lên một xe ở giữa đoàn được bảo vệ khá kỹ. Chỉ sau hai chiếc xe chở thiết bị, trong xe có tôi, Mary, Fisher một tay tiến sĩ hóa học khác, lái xe và tất nhiên cả Church. Đúng giờ xe lăn bánh, đang yên vị thì bụi mù lại xốc lên. Hai chiếc AH-60 nhỏ thó ở đâu bay tạt qua đầu rồi chạy lên dẫn đoàn. Một chiếc lơ lửng phía trên để canh chừng. Bên trong có mấy tay bắn tỉa chắc là để trinh sát. Lần này đi với đoàn nên tôi cũng khá yên tâm nên thoải mái ngồi chơi. Trên bộ đàm giọng dêm đang vang vang dặn dò mọi người đủ thứ nhưng tôi không quan tâm cho lắm vì lúc này đang còn bận để ý cô nãng bên cạnh. Can you tell me more about the victim inside the city? Cậu có thể kể thêm cho tôi về tụi ráp trong thành phố không? Fisher hỏi tôi. Đúng là phong cánh nhiều chuyện của anh ta. Lại hỏi trong khi sáng tôi đã kể khá rõ rồi. Dù sao cũng nhờ Fisher nên bầu không khí im lặng khó chịu này mới bị phá vỡ. Essie tell you, như tôi nói, Essie tell you, Mary ngồi kế bên bắt lỗi ngữ pháp của tôi ngay tức khắc. Hey, he didn't speak English for a year. Này, tôi đã không nói tiếng Anh gần cả năm rồi. Tôi chữa quê, Mary cũng không nói gì thêm mặc cho tôi với Fisher ngồi tám chuyện trong xe. Thỉnh thoảng Cry cũng có nhắc nhở hai chúng tôi nhỏ lại để nghe bộ đàm vì James liên tục thông báo. Tôi thấy cũng phiền nên nói với Fisher ít câu nữa rồi thôi. Dù có trinh sát trên cao nhưng như lời tôi đã cảnh báo trước đường đi không hề dễ. Cả đoàn liên tục phải dừng lại để xử lý chướng ngại vật hay chờ trinh sát kiểm tra mỗi khi có nghi ngờ. Một lần dừng lại vì thấy hơi lâu nên tôi xuống xe đi tiểu. Chiếc trực thăng vẫn lượn lòng vòng trên đầu nhưng bay khá sát. Tôi thấy họ bắn mấy phát làm vỏ đạn rớt cong cong xuống nóc xe. Chắc là xử mấy con ráp đi lẻ chứ chẳng may gặp một đàn như tôi hôm trước thì hơi căng. Tôi vào xe, vì Fisher với Church cũng ra ngoài nên băng ghế sau còn tôi với mỗi Mary. Mary ha, tôi hỏi, yes, nói tiếng Việt đi, tùy anh đáp hơi chảnh, tôi gắn gượng lắm cũng chỉ nói chuyện được với cô ta thêm vài câu. Ừ thì cô đẹp, cô làm UN nhưng làm cao thế này quả thật khó chịu. Mary người Hà Nội, học ngành y ở Mỹ. vừa làm cho WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, được ít lâu thì xảy ra dịch và cũng được tuyển qua đây làm phụ tá và chuyên viên y tế. Bề ngoài có vẻ tiểu thư nhã nhặn nhưng khi tiếp xúc thì khác. Đúng là đàn bà, tôi ngao ngắn dặn lòng không nói chuyện với cô ta nữa. Cry vào xe sập của lại, tôi làm lơ như thế chưa nói chuyện với Mary Kay nào mặc cho anh ta cứ cười cười. Xe tiếp tục chạy, tôi thì nóng ruột cứ xem đồng hồ liên hồi vì tình hình này theo dự định của James là 2 ngày cũng sẽ không kịp. Chưa nói tới việc nghỉ đêm khá nguy hiểm, nhưng may sao từ lúc đó trở đi xe chạy thẳng một mạch. 2 chiếc BTA phía trước có lắp máng xúc nên dọn đường khá kỹ. Vận tốc cả đoàn tầm 60 km/h, vì đoàn xe dài lại tải trọng khác nhau nên có lúc cả đoàn bị cắt thành mấy khúc cách nhau một đoạn. Chỉ khổ mấy cha cảnh vệ đi xe phân khối lớn phải chạy lên chạy xuống gõ thùng xe nhắc nhở liên tục. Trời gần tối, James vừa dứt lời thông báo cách chỗ nghỉ 10 km thì cả đoàn lại phải dừng. Lần này có vẻ tình hình hơi căng nên 2 chiếc trực thăng bay mất hút nãy giờ không thấy trở lại. Tất cả lính lác trên xe đổ xuống rầm rầm tỏa ra 2 bên đường chuẩn bị chiến đấu. Chớt nhảy ra chạy lên xe dẫn đoàn gặp James. Tôi toan đi theo mà anh ta ngăn lại dặn bảo vệ mọi người trong xe. Ngồi chờ nóng cả ruột mà may sao được ít phút sau tôi cũng bị gọi lên theo. Trinh sát bỏ đoàn xe một đoạn xa. Xe đón tôi chạy lên trước đoàn phải cả cây số mới gặp James. Anh Nam đặc công và chớt ở trên đó. Cả đám bọn họ đang nằm sát xuống đất quan sát gì đó coi bộ quan trọng lắm. Tôi cũng cẩn thận trường tới. Chúng tôi đang ở trên một triền đèo. Thấp thoáng ở dưới là một thị trấn mà tôi không rõ là gì. Chớt đưa ống nhòm cho tôi. Vì đồ điện tử hiện đại nên tôi chỉnh tới chỉnh lui mới bật chức năng tầm nhiệt lên được. Lấp ló trong mấy căn nhà và lòng đường dưới thị trấn là mấy chục đốm đỏ di chuyển liên tục và có tổ chức. Họ đang định làm gì không rõ nhưng có vẻ như đang bố trí phục kích. No, not them, not victim, không, không phải rap, tôi báo cho James, human, người hả, James hỏi, maybe, có thể, tôi nhún vai đáp một cách không chắc chắn. Việc đưa trực thăng xuống không khả thi vì nếu là người sẽ làm lộ nhiệm vụ nên sau khi gọi thêm một tiểu đội lính. Cả đám chúng tôi phải men theo triền đèo đi xuống dưới để quan sát rõ hơn dù trời đã tù mù tối. Trên đường đi James cố giải thích cho tôi rằng họ biết đi đường bộ chắc chắn sẽ bị trì hoãn nhưng nhiệm vụ tuyệt mật nên không có cách nào khác. Tôi ậm ừ cho qua vì tôi cũng không hiểu bắt vài 3 con rap thì có gì mà căng thẳng đến thế cơ chứ. Cứ đưa tôi về đó tôi túm cho một nắm là xong. Tới một chỗ quan sát khá tốt chúng tôi dừng lại. Mấy đốm đỏ kia đã hiện rõ mồn một là người. Tôi chuyển qua chế độ bình thường rồi quan sát. Một nhóm gần 100 người có vũ trang đang dàn đội hình ra dừa đường chuẩn bị chiến đấu. Quét ống nhòm đi một đoạn xa thì tôi thấy có một đàn rap đang tiến lại. Lúc này mọi người nhìn nhau coi bộ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhóm người không vũ trang hỏa lực mà toàn là đao, kiếm, gươm giáo và khiên theo kiểu chiến binh Trung Cổ. Đa số là đồ độ chế nhưng nhìn rất quy cũ. Họ xếp làm 3, 4 lớp kẻ đứng người ngồi. Kê khiên sát khiên theo đội hình vây cá của quân đội La Mã chờ đợi tụi rap. James lúc này vừa nhận tin có đường vòng nhưng ông ta cố nán lại xem chuyện gì xảy ra. Tôi cũng khá là hứng thú với màn này nên không rời ống nhòm một giây. Đàn rap nhận ra địch thủ nên điên cuồng lao lại. Những người chiến binh họ hạ khiên phóng lao bay vun vút găm vào tụi rap. Phát nào dính phát nấy không sót một con. Bọn chúng chạy tới, họ rút dao kiếm ra chuẩn bị đánh sáp lá cả nhưng vẫn giữ nguyên đội hình. Rap xô tới rồi bu lên. Họ dùng khiên đỡ rồi dùng đao kiếm chặt chém xong xô chúng ra. Cứ thế và cứ thế, cả đàn rap đông gấp 3 mà bị nhóm nãy giữ đẹp chỉ còn hơn một nửa trong khi họ không mất lấy một người. Sau khi đã nắm chắc phần thắng họ rời đội hình và bắt đầu tự do chiến đấu. Kỹ thuật không quá điêu luyện nhưng cũng đủ ngoạn mục để tất cả chúng tôi phải ngạc nhiên mà nhìn nhau. Đàn rap vô tổ chức cứ thấy mồi là lao lại nên bị hạ như ngoé. Ít phút sau thì tàn chiến. Một vài con ráp cuối cùng còn lại bỏ chạy nhưng cũng không xong. Họ truy và giết tới con cuối cùng. Anh Nam hỏi tôi thấy cảnh này bao giờ chưa? Tôi liền lắc đầu rồi phì cười. Họ chỉ với dao kiếm mà còn giữ chúng được thế kia trong khi chúng tôi trang bị tận răng lại cứ đi một đoạn lại phải dừng. Quả thật buồn cười, cả đoàn kéo về xe. Trời tối hẳn, các xe chỉ bật đèn sương mù lờ mờ rồi lao về chỗ cắm trại. Hai chiếc trực thăng đã bỏ đi đâu không rõ. Đoàn xe chạy chậm chậm rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng lại hẳn. Đi thì ít ngồi chờ thì nhiều ê cả mông nên tôi chỉ mong đã đến điểm dừng chân. Cũng như những lần trước, mồi lẫn xe dừng là lính lác đổ ra ngoài lập vành đai. Nằm quỳ nghe ngóng, đáng lẽ tôi cũng nhảy ra hóng hớt nhưng đã chán cảnh này rồi nên nán lại xe. Qua gương hậu tôi thấy họ bắt đầu dỡ đồ trên xe vận tải xuống chứng tỏ đã tới điểm dừng tôi mới xuống. Là một doanh trại quân đội cũ đã bỏ hoang mấy tháng nay. Sau khi mấy anh trinh sát đặc công mò vào kiểm tra xong xuôi thì chúng tôi được vào. Mấy chiếc xe lầm lũi chạy vào sau. Mới nửa ngày đường nhưng vì không trơn tru cho lắm nên ai nấy cũng đã thấm mệt. Tôi ngồi xuống bậc thang của dãy nhà nhìn mọi người làm việc. James, Nam, Mark vẫn tất bật chỉ đạo lực lượng canh gác. Số còn lại được ngồi nghỉ hoặc tụm năm tụm ba nói chuyện. Không thấy Cry đâu cả tôi mới đứng dậy đi tìm, vì thú thật ngoài Cry tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Tất nhiên có Fisher nhưng anh ta có vẻ nói nhiều quá làm tôi hơi mệt. Lại chỗ xe vận tải không thấy, nghe qua chỗ Mark cũng không thấy tìm mãi mới thấy Cry với chục người khác vẫn nai nịt dùng ống canh gác hai chiếc xe thiết bị không được nghỉ. Hey! Why don't you take a break? Này, sao không nghỉ đi một lát? Tôi hỏi Cry, not now man, không phải bây giờ anh bạn. Cry vừa nói vừa nhắn trắng đá mắt qua chỗ chiếc xe là gánh nặng của anh ta. Tôi chống nạnh đi lại toan sờ mó vào thùng xe thì một anh linh gác chụp tay tôi lại ngay tức khắc làm tôi giật cả mình. Cry quay sang thấy thế liền nói, no, you better don't touch it. Không, đừng nên đụng vào nó. This makes me confuse a lot, Cry. Look at Fisher, he even doesn't care about this container. Cái này làm tôi hơi lo đó chứ. Nhìn Fisher kìa, anh ta chẳng quan tâm gì về mấy cái thùng này cả. Tôi chỉ vào ngài Fisher đang chém gió linh tinh với Mary ở đằng kia rồi hỏi xoay Cry vì không lý gì đây là thiết bị của Fisher mà anh ta lại chẳng để mắt gì tới cả. Còn bên quân đội thì cứ giữ khư khư. Ming, you know you're helping us but the less you know the safer you are. He don't want to hide anything from you but this is classified. Tôi biết anh đang giúp chúng tôi nhưng anh biết càng ít càng tốt cho anh. Tôi không muốn giấu anh đâu nhưng cái này là tuyệt mật. Cry rúng gió trả lời một cách van nài. Tôi cũng không làm khó anh ta nữa nên vỗ vai Cry rồi bỏ đi. Bên quân nhu phát cho mỗi người một hộp thức ăn bên trong có nhiều bọc nhỏ. Tôi khui ra thì thấy khá nhiều món ngon như bò hầm, khoai tây nghiền và súp nhưng ăn không ngon cho lắm vì hơi nguội. Với lại đồ Tây không hợp bụng tôi, vì chuyên viên và thường dân phải ngồi chung một góc nên cô nàng Mary lại có dịp chọc quê tôi. Này, anh phải bẻ thanh nhiệt ra trước chứ, anh chưa ăn bao giờ sao? Gì, thanh nào cơ, tôi hỏi, Mary lấy một gói đồ ăn ra rồi làm cho tôi xem. Bên trong nó có một cái que mà tôi cứ tưởng là ống hút. Bẻ thanh đó trước khi mở gói đồ ăn nó sẽ làm gói đồ ăn nóng lên. Đây, anh ăn của em đi. Mary đưa gói đồ ăn cho tôi. Wow, tôi tròn mắt, cô nàng chảnh chọe khi sáng sao lại hiền dịu bất ngờ như thế này chứ. Tôi nhìn vào gói đồ ăn hầm hiu của mình rồi nhận lấy trong khi Fisher ngồi cười khúc khích. Có lẽ Mary cũng thấy thái độ của tôi lẫn Fisher nên hơn thẹn rồi ngồi ăn mà không nói gì thêm. Ngoài kia mấy anh lính đã bắt đầu ngã mũ xuống ngủ. Tôi thấy mọi người cũng mệt mà ngủ ngoài này không tốt nên đứng dậy xô cửa vào cái phóng ngay sau lưng. Đây là nhà hành chính nên không có giường nệm gì sắc. Tôi đẩy hết vật dụng trên bàn xuống đất rồi ghép hai cái lại thành một cái giường. ưu tiên phụ nữ nên tôi gọi Mary vào nghỉ trong khi Fisher có vẻ hơi bất mãn. That unfair, không công bằng đâu đấy. Fisher nhăn nhó, you can sleep in me warm arm Fisher. Anh có thể ngủ trong vòng tay ấm áp của tôi Fisher. Tôi cười khẩy, no way, không đời nào, chúng tôi đang giỡn thì James với Mark đi tới. You're good, cậu ổn chứ? James hỏi, tired a little bit but okay. With this speed you're afraid it will take longer than 2 days. Hơi mệt một chút nhưng vẫn ổn. Nhưng mà với vận tốc này tôi lo phải tốn nhiều hơn 2 ngày đó. Okay, you're right but we have no choice. Cậu đúng nhưng chúng ta không có cách nào khác. James đáp, and if you scare you can leave. Và nếu cậu sợ cậu có thể bỏ đi mà. Mark chen vào, what the fucking wrong with him? Thằng cha này bị làm sao thế không biết. Tôi y nghĩ trong đầu, I'm here to be a advisor Mark. Tôi ở đây là để tư vấn mà Mark. Tôi nhã nhặn, nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không muốn gây sự với cha này. Just take a look at you and people here. Have a good night, we'll go early tomorrow, ghé qua hỏi thăm mọi người thôi. Ngủ ngon vì ngày mai chúng ta còn phải đi sớm. James thấy tôi với Mark hơi căng nên đánh trống lãng. Có lẽ mục đích của Mark tới đây không phải giống như James vì anh ta còn tạt qua chỗ Mary một lúc rồi mới đi. Mà cũng đúng thôi, hơn trăm mạng đàn ông ở đây có mỗi Mary là con gái. Lại sinh thế kia, nếu không mất thiện cảm với cô ta từ đầu tôi cũng muốn nghiêng ngả. Tôi tìm một chỗ an toàn rồi cũng dựa lưng nằm ngủ. Cả buổi tối hôm qua bị tụi trật tự cắt nó tra khảo mãi có ngủ đờ si chút nào đâu. Lần đầu sau cả tháng tôi được ngủ ngon như thế. Không phải sợ sệt, không phải giật mình thức giấc bởi tiếng ngáy như kéo cưa. Dù có mây con muỗi cứ vo ve mà thôi tôi cũng kệ. Ấy vậy mà, bộp, wake up, Fisher vỗ bôm bốp vào mặt tôi. Giật mình tôi vớ súng bật dậy. 4 giờ sáng, chắc có chuyện gì nên mọi người oi dậy cả và gấp rút chuẩn bị đồ leo lên xe. What happened? Chuyện gì vậy? I don't know Fisher trả lời. Tôi chạy lại chỗ cry. Everything okay, mọi việc ổn chứ? No, whole bunch of shit are coming to us. We have to go ASAP. Không, cả đống rác đang tiến lại chỗ chúng ta. Phải đi gấp thôi, Cry vừa thở vừa đáp. Chúng tôi lại lên xe. Trời vẫn chưa sáng, cả đoàn xe vùn vụt lao đi một cách vội vã. Mấy người trên xe ai cũng vẫn còn ngái ngủ. Fisher với trợ lý cũng chỉ thức được một lúc rồi ngáy o o. Tôi cũng vậy nhưng không ngủ được vì Mary đang dựa vai tôi thiếp đi. Tôi ngả đầu sang trái dựa vào cửa kính thì đường rồng. Đầu cứ vỗ bồm bộp vào kính còn ngả qua phải thì lại đụng Mary. Môi lơ đãng nhìn ra ngoài. Mặt trời bắt đầu mọc. Hừng đông cả một góc. Tôi hạ kính xuống vô tình để gió lạnh và sương tạt vào ướt cả mặt. Tờ mờ sáng xe cứ lao đi. Mấy rặng cây bên đường cứ phùn vụt tuột ra đằng sau. Khi bé lúc ngồi trên xe tôi vẫn hay đưa tay lên lượn theo mấy rặng cây như là lướt sóng. Fuck. Park, right, on the left, cách chương.